Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Khiêm Tốn Của Nữ Nhân. Đang ở Valos hướng giáo y thất chạy đi thời điểm, vườn trường phát thanh đột nhiên vang lên: "Các vị đồng học xin chú ý. Hiện tại trong sân trường đang phát sinh bạo lực sự tình. Mời các học sinh ở lão sư dưới sự an bài tránh né." Lặp lại một lần: "Hiện tại, a, không nên tới, a." Nathan, học viên giáo y bên trong phòng một cái nam sinh nhìn dưới lầu tựa như nổi điên khắp nơi. Cắn người, người kinh hồn táng đảm quay đầu đối với Shizuka Marikawa nói rằng: "Shizuka lão sư, hay là đi mau đi, tìm cái chỗ trốn đứng lên tốt." Chấm ngoặc kép: "Không được, ta còn muốn các loại, chờ, ta nam bằng hữu tới đón ta đâu." Shizuka Marikawa cũng nhìn ngoài cửa sổ sợ sệt vỗ xuống sóng, đào hung, chào Tuyết Phong nói rằng. Nam sinh chứng kiến Shizuka Marikawa moe hình thái nuốt một ngụm nước bọt nói rằng: "Nam bằng hữu, Valos lão sư sao? Nhưng nơi này rất nguy hiểm, hay là đi mau đi." Tiếng nói của hắn vừa môn ngoài truyền tới trận trận tiếng gầm nhỏ. Vài cái thân thể không hoàn toàn, người, đang đạp tiểu toái bộ đang hướng giáo y thất đi tới. Nam sinh lập tức tiến lên đem đại môn đóng kỹ, tiếp tục đối với Shizuka Marikawa nói rằng: "Shizuka lão sư, không đi nữa liền tới không vội. Valos lão sư sẽ tới tìm của ngươi." Chấm ngoặc kép: "Cái kia, tốt, được rồi. Bất quá ta muốn bắt ít đồ mới có thể đi. Bao lưng của ta còn có hòm thuốc chữa bệnh, còn có những thứ này." Shizuka Marikawa nghe được cái nam nhân nào xanh nói có điểm không tình nguyện nói, vừa nói còn vừa đi đến tủ thuốc bên hướng trong bao chứa đồ vật. Nam sinh dùng sức đứng vững giáo y thất đại môn, chứng kiến Shizuka Marikawa bộ dạng vội vàng nói: "Shizuka lão sư, ta nhanh không chống nổi, vài thứ kia từ bỏ, đi nhanh một chút, khó mà làm được. Nếu như gặp phải bị thương đồng học ta còn có thể băng bọn họ chữa trị đây." Shizuka Marikawa nghe được nam sinh nói ngoẹo đầu nhìn một chút hắn nói rằng: "A." Nam sinh đã sắp muốn không chịu nổi, phía ngoài cửa chính, người, lực trùng kích. Giống to một tiếng lần nữa, dùng sức. Nhưng hắn siêu nhược thân thể chống đỡ, không phải mất một lúc đại môn liền bị bên ngoài, người cho đẩy ngã xuống đất. Đại môn trong nháy mắt mở ra, mang đưa đầu vào, người, vẻn vẹn chỉ còn bên cạnh đầu, bên mép còn treo móc từng tia thịt nát. Nam sinh hoảng sợ hướng về sau leo đi. Trong nơi này vẫn tính là người A, chính là một hoạt tử nhân. Có thể một lát sau nam sinh không biết ở đâu ra sự can đảm từ bên cạnh cầm tới một người già áo. Hướng trước mặt hắn, tử thể, ném tới. Phanh, dẫn đầu nửa khuôn mặt tử thể, hét lên rồi ngã gục. Nam sinh lần nữa hét lớn một tiếng, lần nữa hướng bên cạnh vài cái tử thể, đập lên người lấy. Liên tục giơ giá áo nặng như vậy đồ đạc. Nam sinh khí lực càng ngày càng nhỏ. Mà vừa rồi hắn đập ngã xuống đất vài cái tử thể, lần nữa bò dậy. Nam tử chứng kiến cái dạng này vội vã chạy đến Shizuka Marikawa trước người, thở hổn hển vù vù nói rằng: "Shizuka lão sư, người đi mau, ta yểm hộ ngươi." Khả năng bởi vừa rồi hắn kêu to một tiếng, chung quanh nhóm lớn tử thể toàn bộ đều ngăn ở giáo y cửa phòng, hiện tại liền là muốn đi đều không đi được. Nam sinh che ở Shizuka Marikawa trước mặt, một cái không có chú ý bị tử thể cắn cánh tay của hắn bên trên. Nam sinh kêu thảm một tiếng đối với Shizuka Marikawa hét lớn: "Shizuka lão sư, đi mau." Chấm ngoặc kép. Shizuka Marikawa nghe được nam sinh câu hỏi không nhúc nhích, đột nhiên hỏi một cái để nam sinh hộc máu: "Ngươi tên là gì?" "Ta gọi a." Đang ở nam sinh mới phải nói thời điểm, những cái này tử thể lần nữa ở trên người hắn cắn một cái. Những cái này tử thể lướt qua nam sinh hướng phía sau hắn Shizuka Marikawa chộp tới. Phanh, đang ở tử thể phải bắt được Shizuka Marikawa trong nháy mắt một bả mộc đao trực tiếp đem nó cho bổ ra. Một cái lam tóc thiếu nữ dừng một chút ngọc lập ở Shizuka Marikawa ánh mắt. Nàng liên tục ném bay vài cái vây lại bọn họ tử thể, đối với ngược lại ngồi dưới đất nam sinh chém. Tới, chờ một chút, hắn không phải những cái này nổi điên người. Không nên giết hắn. Shizuka Marikawa bị lam tóc nữ tử lại càng hoảng sợ vội vàng kêu lên. Nàng chẳng mấy chốc sẽ đúng rồi. Bị những cái này bắt được cắn phải nhân tất cả đều sẽ biến thành những cái này nửa chết nửa sống. Dáng dấp, Lam Phát thiếu nữ mộc đao đứng ở nam sinh đỉnh đầu đối với Shizuka Marikawa nói rằng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Shizuka lão sư, người đừng bảo là, ta cũng không nghĩ muốn biến thành như vậy. Nam sinh nghe được Lam Phát thiếu nữ lời nói mặt lộ vẻ cho nguội ngăn cản Shizuka Marikawa nói. Chuyện lần nữa, hắn quay đầu nghiêm túc đối với Lam Phát thiếu nữ nói rằng, ngươi chính là ba niên cấp kiếm đạo bộ. Busujima Saeko học tỷ A. Ta đã thấy ngươi, Shizuka lão sư liền nhờ ngươi. Đến đây đi, nói xong trực tiếp nhắm lại con mắt cùng đợi tử vong. Busujima Saeko chứng kiến nam sinh trước mắt tán thành gật gật đầu nói rằng, bảo vệ tôn nghiêm của nam nhân. Là khiêm tốn của nữ nhân. Nói xong dùng sức nắm chặt trong tay mộc đao một cái trọng chém ở nam sinh trên đầu. Phanh, một. Tiếng đầu của hắn trong nháy mắt bạo liệt. Đi thôi. Shizuka lão sư. Chấm ngoặc kép. Busujima Saeko nhìn xuống nam sinh xoay người nắm tay bên trong mộc đao đối với Shizuka Marikawa. Nói rằng. Ngươi xem bên ngoài. Chúng ta đi rồi sao? Shizuka Marikawa trên người cõng cái hòm thuốc chữa bệnh giơ tay lên bên ngoài rậm rạp chằng chịt. Tử thể, đối với Busujima Saeko nói rằng, bất kể như thế nào đều phải đi. Đợi ở chỗ này cũng là một chết. Chấm ngoặc kép, Busujima Saeko cũng có chút da đầu tê dại nhìn phía ngoài tử thể, đối với Shizuka Marikawa nói. Rằng... Nói xong không đợi Shizuka Marikawa phản ứng kịp trực tiếp đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Shizuka Marikawa vội vã đi theo Busujima Saeko phía sau đi ra ngoài. Busujima Saeko mới vừa đi ra ngoài cửa mấy bước vội vã liền lui trở về. Đối với Shizuka Marikawa nói rằng, ngươi cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép. Nói xong nắm tay bên trong mộc đao chém hướng trận cửa tử thể trên đầu. Rầm rầm rầm, liên tục tam liên kích. Ba con tử thể hét lên rồi ngã gục. Busujima Saeko lần nữa giơ đao nhằm phía bên cạnh tử thể chém ngang. Huyết dịch bay ngang, một cái nhuốm máu đầu lâu lập tức thoát ly tử thể thân thể. Busujima Saeko bảo hộ ở Shizuka Marikawa trước người không biết mệt mỏi chém càng ngày càng nhiều. Tử thể, nàng không biết chém bao nhiêu tử thể, đầu, đập bay bao nhiêu tử thể, thân thể. Busujima Saeko hiện tại chỉ biết nếu như tiếp tục như vậy nữa nàng và Shizuka Marikawa đều sẽ chết. Ở chỗ này, nàng hiện tại cũng chỉ có thể cứng như vậy chống được đi. Không còn cách nào, Busujima Saeko lần nữa ném bay một cái tử thể, đầu lôi kéo Shizuka Marikawa lui về giáo y thất. Thở hổn hển hô hô nói rằng, tiếp tục như vậy không có biện pháp. Cái kia quá nhiều thứ. Chấm ngoặc kép, xin lỗi. Nếu như không phải ta ngươi sớm đã đi. Shizuka Marikawa nhìn Busujima Saeko thở hổn hển hô hô dáng vẻ xuất ra một cái khăn mặt đưa cho. Nàng có chút áy náy nói. Không có gì, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại đi à. Busujima Saeko tiếp nhận Shizuka Marikawa trong tay khăn mặt lau sắc mặt vết mồ hôi nói rằng. Đang ở Busujima Saeko vừa dứt lời sau lưng của bọn họ đột nhiên vang lên một cái tràn ngập dương. Cương thanh âm hỏi, các ngươi muốn đi đâu à? Valos, lão sư, cất giấu, khen thưởng, vé thắng hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.